Chương 1501, sắp xếp. Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ đều đem mắt ánh sáng nhìn về phía đi từ cửa tiến vào Lý Nghĩa Phu. Lạc Thanh Phong còn là lần đầu tiên gặp Lý Nghĩa Phu, Hạ Nhược Phi nói, Thanh Phong, này là sư môn của ta văn bối, hắn cứ gọi Lý Nghĩa Phu. Sau đó lúc ta không có mặt, các ngươi liền nghe hắn chỉ huy Lý Nghĩa Phu mới là một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ cấp thấp, tu vi như thế ở Trích Tinh Tông cũng chỉ có thể xếp hạng Trung Hạ Du. Nếu là ở Di Vãng, thân là tu sĩ Kim Đan Lạc Thanh Phong khẳng định liền chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn một chút. Bất quá bây giờ nhưng không giống nhau, Hạ Nhược Phi tự mình chuyện phân phó, Lạc Thanh Phong nào dám có nửa điểm thất lễ. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói là, chủ nhân Hạ Nhược Phi nói, tốt rồi, này cũng đã quá nửa đêm, các ngươi đều là nghỉ ngơi đi, ở đây phòng trống rất nhiều, Vương Bá Sơn đi an bài một chút là, chủ nhân Vương Bá Sơn vội vã đáp lời. Hạ Nhược Phi hướng Lý Nghĩa Phu báo cho biết một hồi, hắn vội vã hiểu ý theo sát trên Hạ Nhược Phi bước chân. Hai người cùng đi đến lầu trên Hạ Nhược Phi ở chính là cái kia xa hoa căn hộ. Vừa vào cửa, Lý Nghĩa Phu cũng có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi, sư thúc tổ, bắt lấy Lạc Thanh Phong quá trình vẫn thuận lợi chứ, ngài có bị thương không? Tuy rằng đã tận mắt thấy Lạc Thanh Phong một mực cung kính đứng ở Hạ Nhược Phi đầu dưới, nhưng Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ cảm thấy như là đang nằm mơ giống như. Dù sao đây chính là Kim Đan kỳ tu sĩ A, tuy rằng Lạc Thanh Phong không có cố ý tán phát khí hơi thở, nhưng vừa nãy đứng ở Lạc Thanh Phong trước mặt, Lý Nghĩa Phu đều không tự chủ được. Cảm giác được uy thế như vậy, này là cấp độ sống trên áp chế, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Kim Đan kỳ tu sĩ đã hoàn toàn thoát rời người bình thường phạm trù, thậm chí có thể tính là mặt khác một loại cấp độ cao hơn sinh mệnh. Lý Nghĩa Phu đương nhiên biết kết quả là thành công. Hắn lo lắng nhất chính là thu phục Lạc Thanh Phong quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi có hay không gặp phải nguy hiểm bị thương. Hạ Nhược Phi cười ha ha lo ý nói, quá trình xác thực có chút khúc chiết, bất quá cuối cùng là thuận lợi hoàn thành, ngươi yên tâm đi, ta cũng không có bị thương, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt Lý Nghĩa Phu cảm giác hơi có chút không rõ. Hạ Nhược Phi cười không nói, trực tiếp thả ra tu vi của chính mình khí tức. Lý Nghĩa Phu đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trợn tròn con mắt, một mặt kinh hỉ mà nhìn Hạ Nhược Phi, thất thanh gọi nói, sư thúc tổ, ngài đây là đột phá Hạ Nhược Phi khí tức uy thế, mặc dù không có Lạc Thanh Phong rõ ràng như vậy, nhưng thân là người tu luyện Lý Nghĩa Phu, vẫn như cũ có thể cảm giác được hai người chỗ tương tự. Có thể thả ra uy thế như vậy, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Hạ Nhược Phi cũng đã đột phá đến cấp bậc kia. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, vận khí không tệ. Tu vi cuối cùng là đột phá đại cảnh giới, bất quá vẫn không tính là chân chính đạt đến Kim Đan kỳ, cái này ta sau đó lại giải thích với ngươi. Nói đến lần này có thể thuận lợi đột phá, Lạc Thanh Phong cũng không thể không kể công đây, hắn giúp ngài đột phá. Lý Nghĩa Phu nhất thời cảm thấy đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, cuối cùng hắn làm ra chính mình cảm thấy hợp lý nhất suy đoán, sư thúc tổ, là ngài thu phục hắn phía sau, liền trực tiếp thử đột phá hắn, ở ngài đột phá quá trình bên trong đưa cho ngài một ít trợ giúp. Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy, ta xác thực đối với Lạc Thanh Phong thực lực ước định có một ít khác biệt, vì lẽ đó dẫn đến Thái Hư Huyền Thanh trận một lần thiếu một chút không chi ưu đửa cờ nữ a, không có cách nào, dưới tình huống ta chỉ có thể cưỡng ép một bên cường lực chuyển vào chân khí duy trì đại trận, vừa tu luyện hấp thu linh khí đến trung hòa này loại nhanh chóng tiêu hao, kết quả vừa tu luyện liền có chút dùng sức quá mạnh, trực tiếp đã đến đột phá giao điểm. Lý Nghĩa Phu nghe vậy không khỏi hút một luồng lương khí, chỉ là nghe Hạ Nhược Phi đơn giản miêu tả, hắn đều có thể cảm nhận được đương thời tình huống hung hiểm. Lý Nghĩa Phu cảm thấy trái tim của chính mình đều sắp có chút không chịu nổi, hắn một mặt khó tin vẻ mặt, nói, sư thúc tổ, ngài là nói ngài lần này là lâm trận đột phá? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, không chỉ như thế, hơn nữa đương thời Lạc Thanh Phong đã đột phá MITNG trận pháp, đi tới hạt nhân trận bản phụ cận, mà ta đang ở đột phá thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách núp nhích, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Nói xong, Hạ Nhược Phi thẳng thắn chú ý Lý Nghĩa Phu đến bên ghế salon ngồi xuống, lấy ra lá trà đến một bên pha trà, một bên cùng hắn tỉ mỉ nói một lần toàn bộ quá trình chiến đấu. Lần này thu phục một cái Kim Đan kỳ tu sĩ, hơn nữa gián tiếp đã khống chế một cái tu luyện tông môn. Mặt khác tu vi của chính mình còn đột phá đại cảnh giới, hơn nữa đào nguyên đảo cái này tu luyện bảo địa cũng rốt cục vượt qua nguy cơ, thực sự trở thành chính mình mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, nhiều tầng việc vui đồng thời giáng lâm, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng thập phần hưng phấn, ở đầu góc như vậy sinh động dưới tình huống, hắn cũng căn bản là ngủ không được. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát sinh động như thật cùng Lý Nghĩa Phu nói, dù sao như thế đáng giá cao hứng sự tình, hắn cũng rất muốn theo người chia sẻ. Đương nhiên, có quan hệ linh đồ bức họa bộ phận, hắn nhất định là trực tiếp biến mất. Liên quan với đột phá bộ phận, hắn liền nói mình vừa vặn đang khổ cực xung kích một bình cảnh, kết quả Lạc Thanh Phong bao hàm nguyên khí một trường, vừa vặn thành trợ lực, làm cho hắn một lần đem bình cảnh này xung mở, cấp tốc hoàn thành đột phá, sau đó mới có thể xoay chuyển tình thế. Lý Nghĩa Phu sau khi nghe, cũng không khỏi âm thầm liễu lưới, đồng thời cũng cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Hắn nói, sư thúc tổ, lần này thật sự là quá nguy hiểm nếu như không phải ngài phúc phận thâm hậu, đồng thời phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, khả năng đã Hạ Nhược Phi tràn đầy đồng cảm. Gật đầu một cái nói, ngươi và ta đối với kim đan kỳ thủ đoạn của tu sĩ, đều không ăn ý, ta cũng không nghĩ tới cái này Lạc Thanh Phong lá bài tẩy nhiều như vậy, uy lực như thế lớn, hiện tại mới biết, hắn. Loại tu luyện này hơn 100 năm người, gốc gác là 10 phần đáng sợ. Giới tu luyện thực lực tổng hợp cũng xa so với chúng ta tưởng tượng cao hơn, tương lai nếu thật là đối mặt tu luyện tông môn, chúng ta còn phải càng cẩn thận. Là, sư thúc tổ nói rất có lý. Lý Nghĩa Phu gật đầu nói. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này nguy cơ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hóa giải. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, từ kết quả nhìn, đã không thể càng hoàn mỹ đón lấy chúng ta sở hữu đào nguyên đảo như vậy tu luyện bảo địa, có thể nói là thiên thời địa lợi đều chiếm hết. Nghĩa Phu, ngươi cũng được gia tăng tu luyện, cắt không thể lãng phí tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, dù sao số tuổi của ngươi không nhỏ, muốn ở tu vi tiến thêm một bước, nhất định phải trả giá so với bình thường người càng nhiều hơn nỗ lực. Đệ tử rõ ràng Lý Nghĩa Phu nói, sư thúc tổ ban tặng đệ tử Quy Nguyên Chân Kinh, lại mở mang đảo nguyên đảo như vậy bảo địa, nếu như đệ tử vẫn chưa thể đột phá tu vi lời, liền thực sự là không qua đối đửa cờ sư thúc tổ ngài quan ái sư thúc tổ đối với đệ tử đại ân đại đức, đệ tử cả đời cũng không dám quên. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, nếu ngươi kêu ta một tiếng sư thúc tổ, cái kia chỉ đạo ngươi tu luyện, cho ngươi cung cấp làm hết sức tốt tu luyện hoàn cảnh, liền đều là trách nhiệm của ta. Ngươi và ta là người một nhà, lời khách khí cũng không cần nói. Tu luyện phương diện tuy rằng phải cố gắng, nhưng cũng nhất thiết không thể nóng vội, bằng không dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, tương lai đột phá đại cảnh giới thời điểm, khó khăn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Nghĩa Phu bây giờ còn không tới luyện khí 5 tầng, Hạ Nhược Phi cũng đã là hắn tương lai đột phá luyện khí kỳ ràng buộc làm chuẩn bị. Lý Nghĩa Phu nghe vậy liền vội vàng nói, đệ tử thụ giáo, cảm tạ sư thúc tổ nhắc nhở. Hạ Nhược Phi nói, ta nói một chút kế tiếp sắp xếp đi. Là Lý Nghĩa Phu nói, mời sư thúc tổ chỉ thị. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, bên này tình huống đã cơ bản ổn định, ta sẽ ở đây 2 ngày về nước. Gần nhất mấy ngày này, ta tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại nhân viên chiêu mộ phương diện. Hạ Nhược Phi đã để người chiêu mộ một ít xuất ngũ lính giả, bao quát con sói cô độc đội đột kích bộ phận ưu tú quan quân cùng với lính giải ngũ. Những người này sẽ tập trung đến Tam Sơn tiến hành một cái ngắn hạn tập huấn, sau đó liền thả vào đảo Nguyên Đảo, phụ trách toàn bộ hòn đảo công việc an toàn. Tuy rằng đại trận có thể phòng vệ người tu luyện công kích, thế nhưng thông thường an toàn cùng với đảo trên một ít an toàn thiết thi thao tác, giữ gìn, cũng phải cần nhân thủ. Vì lẽ đó, trừ những thứ này ra từ ưu tú lính giả tạo thành nhân viên an ninh ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn muốn chiêu mộ một ít duy trì hòn đảo hàng ngày vận chuyển công nhân viên, tỉ như đài quan sát quản chế viên, khí tượng dự báo viên, bến thuyền nhân viên quản lý các loại. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, Nghĩa Phu, theo đại trận kéo dài vận chuyển, nơi này tu luyện hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể chủ yếu chú đóng ở đảo Nguyên Đảo, giúp ta quản lý toàn bộ hòn đảo. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hoàn cảnh của nơi này nên càng có lợi cho người tu luyện. Lý Nghĩa Phu lộ ra vẻ cảm kích, không chút do dự nói, cảm tạ sư thúc tổ là đệ tử suy tính được như thế chu đáo. Ở hắn gặp phải Hạ Nhược Phi trước, hắn căn bản không dám tưởng tượng, tu vi của chính mình sẽ có hy vọng đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, càng không dám tưởng tượng, trên đời còn có linh khí đậm đà như vậy địa phương. Sau đó hắn mỗi ngày đều có thể ở đây dạng linh khí nồng nặc tắm rửa hạ tiến hành tu luyện, nghĩ đến đây hắn liền không khỏi vui vô cùng. Hạ Nhược Phi nói, ngoại trừ hòn đảo hàng ngày quản lý ở ngoài, ta cũng hy vọng ngươi có thể bắt đầu học tập một ít trận đạo tri thức, tương lai ta không ở đảo nguyên đảo thời điểm, chí ít ngươi nếu có thể đối với trận pháp tiến hành nhất định điều khiển. Lý Nghĩa Phu nghe vậy, không khỏi cảm giác trong lòng có chút không nắm chắc. Hắn do dự một chút, nói, sư thúc tổ, đệ tử trước đây không có trận đạo phương diện cơ sở, e sợ trong thời gian ngắn không có cách nào đạt đến kỳ vọng của ngài hơn nữa. Thái hư huyền thành trận cấp bậc như thế cao, lấy ta bé nhỏ lực lượng tinh thần tu vi, khả năng cũng không cách nào khống chế nó chứ. Hạ Nhược Phi nói, ta biết luyện chế một cái hết sức câu thông hạt nhân trận pháp đơn giản pháp bảo, lời nói như vậy chỉ cần ngươi ở trận pháp trong phạm vi, đều có thể đối với trận pháp tiến hành nhất định khống chế, hơn nữa đối với lực lượng tinh thần tu vi yêu cầu cũng sẽ không cao như vậy. Lý Nghĩa Phu nói, nếu là nếu như vậy, đệ tử có thể thử xem. Chỉ sợ ngươi phải có lòng tin với chính mình. Hạ Nhược Phi cười nói, trận đạo không có ngươi suy nghĩ một chút khó khăn như vậy, bình tĩnh lại học tập, tất nhiên sẽ có thu hoạch được rồi. Đệ tử đều nghe sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Lạc Thanh Phong cùng Vương Bá Sơn ngày mai sẽ ly khai đảo nguyên đảo. Ta để Trịnh Vĩnh Thọ lưu lại hiệp trợ ngươi, hắn trận đạo trình độ cũng là không sai, ngươi bình thường cũng có thể nhiều hướng về hắn thỉnh giáo. Ta cùng hắn lên tiếng chào hỏi, hắn khẳng định không dám giấu làm của riêng.